Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847, chương 847, muốn hủy thiên diệt địa. Răng rác, xì, á, một đao kia cùng thẻ kỳ Noe đảo mặt đất, ở giữa có gần hơn 100 mét khoảng cách. Nhưng là một đao kia rơi xuống trong nháy mắt đó, ca khích Noe đảo mặt đất lại trực tiếp đã nứt ra một cái lỗ thủng to lớn. Ở đây trên người mọi người quần áo đều crack một tiếng bị xé nứt ra. Bọn hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trên thân thể càng là xuất hiện từng đạo nhàn nhạt vết thương. Máu tươi chảy ra, phá cho ta, đối mặt cái này kinh khủng một đao. Im-sama hét lớn một tiếng, sắc mặt rất là dữ tợn, chỉ thấy cánh tay phải của hắn trực tiếp phồng lên. Ở tại cánh tay phải bên trên, lực, phá, nhanh, chấn, bốn chữ lớn cùng nhau lấp lóe. Sau đó thiếp hợp lại cùng nhau, lại hoàn toàn dung nhập cánh tay phải của hắn bên trong. Thoáng chốc có phong lôi rung động, liền cứ như vậy đánh phía Bạch Thủy bổ xuống một đao. Bành, phảng phất là mấy chục ngàn tấn thuốc nổ cùng một chỗ nổ tung ra đồng dạng. Không khí trực tiếp bị đánh bạo, ca khích Noe đảo đều phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn thanh âm. Trực tiếp trầm xuống đem gần nửa mét nhiều. Ở trên đảo tất cả mọi người lỗ tai trong nháy mắt mất thông. Ong ong kêu to không ngừng, thậm chí trực tiếp thất khiếu chảy máu. Hoàn toàn không chịu nổi cái này đột nhiên bộc phát mà đến mạch âm thanh. Oanh, oanh, hai người lực lượng đối bính, để cái này không khí kéo dài bạo tạc, mà cái này nổ tung lên khí lãng lại trên không trung hóa thành cuồn cuộn cuồng phong gào thét mà ra. Nếu không phải hai người tại Tạp Tây Nặc ở trên đảo công 100 mét địa phương đối chiến, chỉ sợ cũng cái này cỗ cuồng phong liền có thể đem thẻ kỳ Noe đảo sốc hết lên nửa bên. Chỉ thấy đường chân trời cuối cùng đột nhiên nhấc lên nhất đảo hơn 100 mét kinh khủng sóng biển đến, liền lại nặng nặng đánh vào trên mặt biển. Mặt biển oanh một tiếng rung động không ngừng, liền ngay cả khoảng cách đường chân trời có gần một cây số Tạp Tây Nặc Á đảo đều có thể cảm nhận được kia làm người sợ hãi rung động ba động. Cái gì gọi là thiên uy? Đây chính là tại hai người chung quanh tất cả đều là cuồn cuộn chập trùng kinh khủng kinh lực. Cái này kinh lực liền là đại tướng cũng không dám tùy tiện đối mặt. Khắp bầu trời đều bởi vì hai người đối bính mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Giống hệt hai tôn thần linh. Bành, chỉ nghe một tiếng sét đột nhiên nổ vang. Hai người riêng phần mình rút lui ra, lại đạp động toàn bộ không khí, để chung quanh mặt biển đều giống như nghiêng về đồng dạng. Lật ra một cái hơn 30 mét to lớn sóng biển. Hiu, hai người ngẩng đầu liếc nhau, liền lại đạp không, hóa thành hai đạo ảo ảnh, lần nữa đối đụng vào nhau. Bành, hai người đối bính đối khắp cả Tạp Tây Nặc Á đảo tới nói, đơn giản liền là một tràng tai nạn. Hai người lần nữa đối đụng nhau, chỉ thấy ca khích Noe đảo liền lại lần nữa oanh đã nứt ra một cái rộng chừng 10 mét to lớn vết. Rách, một chút hải quân cùng hải tặc đứng không vững, trực tiếp liền rớt vào. Bành, bành, bành, hai người càng đánh càng nhanh, đến cuối cùng đã hoàn toàn biến mất tại không trung. Chỉ có tại đối bính thời điểm mới có thể hiện ra một đạo huyễn ảnh giống như thân hình đến. Còn lại thời điểm, chỉ có thể nghe được ù ù gào thét không thôi thanh âm. Lại hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn. Bành, trên mặt biển đột nhiên nổ lên nhất đào hơn 50 mét cự đại ba lãng. Tứ phương rung động, chỉ thấy Im-sama đột nhiên xuất hiện trên mặt biển công. Trên cánh tay lực nhanh phá ba chữ cực tốc xuất hiện. Đón lấy, liền áp bách lấy không khí nhắm ngay mặt biển gợn sóng lực oanh mà xuống. God Thunder chi quyền, trong biển rộng truyền đến Bạch Thủy uy nghiêm trầm muộn thanh âm. Đón lấy, chỉ thấy một cái tràn ngập phá diệt chi lực xanh lam chi quyền xé rách nước biển. lôi cuốn sấm gió gào thét, cùng Im-sama một quyền này nặng nhưng va nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.